Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, bị theo dõi. Lưu Văn Tĩnh đích xác có chút chừng mực rõ ràng. Rõ ràng Kevin bên kia đều đã mang người tới. Diệp Trần lại có thể không đi vội vã, còn cố ý dừng lại cùng bọn họ. Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, bọn họ đuổi theo tới. Lưu Văn Tĩnh nhìn một cái phía sau, nhất thời nóng nảy, thúc giục nói, đi thôi. Diệp Trần nhìn một cái, lúc này mới gật đầu một cái, lúc này mới mang Lâm Nguyệt Giao và Lưu Văn Tĩnh đi về trước phương đi. Chỉ là, Lưu Văn Tĩnh rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề. Diệp Trần đi những thứ này đường, lại là đi địa phương vắng vẻ đi, còn tất cả đều là hẻm nhỏ, thuộc về như vậy khu không người. Tới nơi này làm gì? Lưu Văn Tĩnh trong lòng đều là nghi ngờ, hoàn toàn không biết Diệp Trần là phải làm gì. Đi một khoảng cách sau đó, Diệp Trần lại dừng lại, bởi vì trước mặt đã là một cái ngõ cụt. Ở chỗ này chờ, Lưu Văn Tĩnh một hồi không nói. Cái này Diệp Trần dẫn đường mang đều là chút gì đường à? Khó đi không nói, hiện tại trực tiếp không đường có thể đi. Chít chít bên trong ừng ực. Đây là, phía sau Kevin đã mang 5-6 cái người giúp đuổi tới. Một ngón tay chỉ Diệp Trần và Lưu Văn Tĩnh, lớn tiếng nói, hắn đang nói gì chim hót? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, hắn nói, Lưu Văn Tĩnh cũng có một ít ngại nói đi ra. Dẫu sao, lời kia cũng không phải cái gì tốt nghe, người nói thẳng là được. Diệp Trần gặp Lưu Văn Tĩnh không nói ra được, liền trực tiếp thúc giục. Lời này vậy quyết định Kevin hôm nay là làm sao chết pháp. Nếu là không như vậy quá đáng, Diệp Trần ngày hôm nay sẽ để cho hắn chết thống khổ điểm. Nếu là lời quá đáng, vậy làm sao nói, cũng phải để cho hắn bị điểm dạy bảo, bị hành hạ chết. Hắn nói đúng, ngày hôm nay phải đem ngươi giết chết, sau đó chiếm đoạt ta và Lâm cô nương. Lưu Văn Tĩnh đơn giản giải thích, cái gì, còn muốn giết ta? Còn muốn chiếm đoạt Nguyệt Giao? Tiểu tử này đầu hạt dưa thật vẫn là dám muốn à? Lại chuyện này cũng dám muốn. Chít chít bên trong ừng ực. Kevin nhìn Diệp Trần, lại nói, xí xô xí xào nói một chồng lớn. Phiên dịch, Diệp Trần không nhanh không chậm, tiếp tục nói. Hắn nói, ngươi là người bên ngoài. Gần đây Quang Minh Thần Giáo vẫn luôn đang bắt người bên ngoài. Hắn đã thông báo cho Quang Minh Thần Giáo người. Người ngày hôm nay liền không chạy thoát. Lưu Văn Tĩnh vậy không chần chờ nữa, mở miệng nói ra. Lời này vừa ra, Diệp Trần ánh mắt biến đổi. Hắn không nghĩ tới, cái này Kevin vẫn là một cái có đầu óc người, lại vẫn dám báo cáo cho Quang Minh Thần Giáo. Cái này coi như không thể nhẫn nhịn. Cót két, cót két, rất tốt. Diệp Trần gật đầu một cái, tách tách đầu ngón tay, nói, ngày hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Kevin nghe không hiểu lời này, liền nhìn về phía Lưu Văn Tĩnh. Lưu Văn Tĩnh vậy không chần chờ, trực tiếp phiên dịch một tí. Vậy Kevin liền kích động, quơ tay mình cánh tay, xông lên Diệp Trần kêu gào to. Bộ dáng kia, người diễn chính là một người bệnh tâm thần. Hắn nói ngươi không thể giết hắn. Hắn là Quang Minh Thần Giáo người. Một khi chết, vậy sẽ bị Quang Minh Thần Giáo người điên cuồng trả thù. Không cùng Diệp Trần tới hỏi, Lưu Văn Tĩnh liền chủ động phiên dịch ra. Lời này vừa ra, Diệp Trần cười, người cái loại này nhân vật nhỏ, Quang Minh Thần Giáo toàn bộ giáo hội cũng không biết lại có bao nhiêu người đâu. Người cho dù chết, cũng sẽ không có bất kỳ để ý. Người cứ yên tâm đi chết đi. Diệp Trần vừa nói, vừa đi đến Kevin trước mặt. Lưu Văn Tĩnh lúc này vậy phiên dịch ra. Kevin sắc mặt nhất thời biến đổi, bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, xông lên mấy người bên cạnh giống to. Nói xong, Kevin liền dẫn mình người anh em hướng Diệp Trần gọi lại. 7 người vây quanh Diệp Trần, vậy tàn bạo dáng điệu, ngược lại không so quốc nội những cái kia hỗn tử yếu. Chú ý à? Lưu Văn Tĩnh vội vàng kêu một tiếng, hy vọng có thể đưa tới Diệp Trần chú ý. Nhưng Diệp Trần nhưng là hồn nhiên không sợ, không thấy đánh tới quả đấm. Cả người đột nhiên chấn động một cái. Một cổ lực lượng mạnh mẽ nhất thời trực tiếp khuếch tán đi ra ngoài. Bành, thời gian một cái nháy mắt. Kevin mấy người tất cả đều chấn động ở trên mặt đất. Ném không được dạng người. Một hồi kêu rên tất cả đều truyền tới. Lưu Văn Tĩnh nhìn một màn này. Cả người ánh mắt cũng nhìn thẳng. Cái này cũng được. Mắt nhìn Diệp Trần. Đều là vẻ hiếu kỳ. Rốt cuộc là dạng gì người đàn ông. Mới có thể có thực lực mạnh như vậy. Nguyệt Giao. Ngươi và Văn Tĩnh về trước khách sạn. Ta lập tức tới ngay. Diệp Trần trầm giọng nói. Được. Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nàng biết Diệp Trần phải làm gì. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Liền kéo Lưu Văn Tĩnh đi đầu hẻm bên ngoài đi tới. Này, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Lưu Văn Tĩnh một hồi không rõ ràng. Nếu Kevin cũng bị đánh ngã xuống đất, khẳng định không có ngăn trở năng lực. Lúc này đi chính là thích hợp nhất liền à? Đừng hỏi, Diệp Trần có mình dự định. Chúng ta nghe là được. Lâm Nguyệt Giao trầm giọng nói. Lưu Văn Tĩnh không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Chỉ là quay đầu nhìn một cái Diệp Trần. Chỉ gặp hắn một cái chân dậm ở Kevin trên ngực. Một cổ dự cảm xấu ở nàng trong lòng dâng lên. Mới vừa rồi Kevin nói rất rõ ràng. Quang Minh thần giáo đang bắt người bên ngoài. Chẳng lẽ, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng là Quang Minh thần giáo mục tiêu sao? Muốn thật sự là như vậy. Vậy chính nàng há chẳng phải là vậy gặp nguy hiểm. Vừa nói như vậy mà nói. Lòng nàng đầu thật vẫn có chút cảnh giác. Dẫu sao, trước Diệp Trần ra tay hào phóng như vậy. Đưa một cái chính là 5.000 khối. Lại chỉ là tìm người thông dịch. Khó tránh khỏi để cho người hoài nghi. Người bình thường tới vùng khác. Nếu là không sẽ tiếng địa phương. Vậy cũng trước thời hạn tìm tốt phiên dịch. Xem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cái loại này tạm thời đến lớn học tìm phiên dịch. Đích xác là rất ít gặp. Nhưng cái ý nghĩ này, Lưu Văn Tĩnh còn không dám nói ra. Cũng không lâu lắm, Diệp Trần liền đuổi kịp các nàng hai người. Xuất hiện ở sau lưng, ngươi cầm bọn họ thế nào? Lưu Văn Tĩnh liền vội vàng hỏi nói. Không làm sao, chỉ là cảnh cáo bọn họ một tí. Để cho bọn họ biết đắc tội ta hậu quả. Diệp Trần nhìn một cái Lưu Văn Tĩnh ánh mắt, liền giải thích một câu. Thật, nói thật, Lưu Văn Tĩnh còn thật có chút không quá tin tưởng. Diệp Trần cũng không biết nói tiếng địa phương, còn có thể cảnh cáo đối phương. Người có phải hay không? Lưu Văn Tĩnh vừa định trực tiếp hỏi đi ra, nhưng lời đến khóe miệng, vẫn là nói không ra lời. Người muốn nói cái gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Không, không việc gì. Lưu Văn Tĩnh lắc đầu một cái. Không tốt lại hỏi lên. Chỉ là trong lòng, đối với Diệp Trần có một ít cảnh giác. Mấy người trở lại trong quán trọ. Tạm thời nghỉ ngơi một tí. Buổi trưa, lại cùng đi ra khỏi tới. Đến trong tiệm cơm ăn bữa cơm. Cơm mới vừa ăn xong. Đi ra, liền phát hiện trên đường phố nhiều rất nhiều Quang Minh thần giáo giáo đồ. Ánh mắt vô tình hay hữu ý cũng đang nhìn Diệp Trần một nhóm người. Đi thôi, hồi khách sạn, Diệp Trần nhìn một cái, nhàn nhạt nói một câu, bị theo dõi, hôm nay giết mấy người kia mặc dù là nhân vật nhỏ, nhưng Kevin đã trước thời hạn một bước hồi báo Quang Minh thần giáo, bị để mắt tới, vậy là bình thường sự việc, ai bảo nơi này là Quang Minh thần giáo đại bản doanh đâu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Đế Quốc Bại Gia Tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.